Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 184 sinh bệnh thành tuấn, Lục Cẩm Hoa cư nhiên tại đây mấu chốt thượng liên hệ không thượng. Liễu Mạch đã vài thiên không có ngủ hào, nguyên bản nàng thích họa lòa trang, chính là cái loại này rõ ràng hóa trang, cũng nhìn không ra tới tiểu tâm cơ, đặc biệt là tuổi lớn. Càng tình nguyện làm một ít phức tạp mỹ dung, đánh một ít thuốc chích, dùng dụng cụ, ngày thường lại không thích hướng trên mặt mặt quá nhiều đồ vật. Bất quá hai ngày này, lại không thể không dùng hơi chút hậu một ít che hà mới có thể che khuất quầng thâm mát. Liễu Mạch nguyên bản là thực yên tâm Lục Cẩm Hoa, liền nhân phẩm tới nói, nàng tin tưởng Lục Cẩm Hoa hẳn là sẽ không thế nào. Chính là Lục Cẩm Tú một chiếc điện thoại. Khiến cho nàng sờ không chuẩn, Lục Cẩm Tú cùng Lục Cẩm Hoa dù sao cũng là thân huynh muội. Hơn nữa càng làm cho Liễu Mạch buồn bực chính là, gần nhất mấy ngày, cư nhiên liên hệ không tượng Lục Cẩm Hoa, nói là đi công tác, liền điện thoại đều đánh không được, tuy rằng bộ đội thượng cũng có một ít bảo mật bất luận cái gì. Chính là Liễu Mạch lòng nghi ngờ đi lên, liền rốt cuộc đi không xong. Ngày mai lại đến thứ sáu, bình thường là muốn mang Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn đi cha mẹ chồng bên kia ăn cơm ni nữ nhi Tiểu. Mãn lần trước diễn xuất đạt được cực đại thành công, còn ở cao một, liền thu được không ít nước ngoài danh giáo mời. Liễu Mạch phi thường đắc ý, Liễu Mạch ngày thường không quá quản Tiểu Nhi Tử, nhưng là này một chút, trượng phu liên hệ không đến, lập tức sốt ruột, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Ăn cơm sáng thời điểm, thình lình nhìn thoáng qua Tiểu Nhi Tử, dọa nhảy dựng, Nhi Tử làn da bạch giống tuyết trắng giống nhau, cả người tựa hồ càng gầy một vòng, ăn cơm thời điểm không nói lời nào, liền đồ ăn đều không ăn, liền ăn trước mặt cơm ni kỳ thật là bởi vì đằng trước cái kia A-di. Lần trước tầng hầm ngầm sự kiện, Liễu Mạch đem sai lầm về ở nàng trên đầu, trực tiếp cấp khai trừ rồi. Cho một tháng tiền công, đuổi rồi, hiện tại thay đổi cái A-di, tần A-di nơm nớp lo sợ, hết thảy lấy Liễu Mạch yêu thích là chủ, cũng không quá chú ý Lục Thành Tuấn. Trước khi ăn cơm thời điểm, nguyên lai A-di sẽ cố ý đem một ít Lục Thành Tuấn ăn đồ ăn phóng hắn trước mặt. Hiện tại A-di liền không có loại này thói quen, nhưng thật ra dụng tâm hỏi thăm Liễu Mạch cùng Lục Tiểu Mãn yêu thích. Bởi vì này hai người đều đặc biệt bắt bẻ, mà Lục Thành Tuấn cơ hồ không thế nào nói chuyện, tốt nhất ứng phó, Liễu Mạch khó được ở nhi tử trên người phát huy mẫu tính một hồi. Chú ý tới nhi tử kia tái nhợt mặt, thon gầy sống lưng, nháy mắt không hảo, hấp tấp cấp Lục Thành Tuấn trường học gọi điện thoại, thỉnh giả, trực tiếp mang nhi tử đi bệnh viện. Lục Thành Tuấn vẻ mặt không thể hiểu được, bất quá hắn cũng phát hiện. Hắn lão mẹ mấy ngày nay có điểm không thích hợp, đôi mắt có quầng thâm mát, mỗi ngày cầm điện thoại, xem nàng ở trong phòng đi tới đi lui, người sống chớ gần bộ dáng, tuy rằng không muốn, cũng không có quá phản kháng. Hơn nữa ngày thường hắn đã chịu chú ý cực nhỏ, đột nhiên lão mẹ chú ý chính mình, làm thiếu niên này, trong lòng bỗng nhiên có một ít mạc danh cảm giác. Liễu Mạch mang Lục Thành Tuấn đi bệnh viện kiểm tra. Là nàng nhận thức bằng hữu, một vòng lớn từ thân thể đến tâm lý kiểm tra đều làm một lần. Hơn nữa là cùng ngày, liền đem kết quả báo cáo ra tới. Liễu Mạch nhìn đến báo cáo thượng viết cường độ thấp u buồn chứng. Có chuyển biến xấu khuynh hướng, quả thực muốn điên rồi. Không có khả năng, nàng nhi tử chỉ là không quá yêu nói chuyện. Cái gì u buồn chứng, tuyệt đối là kiểm tra làm lỗi. Liễu Mạch nhìn kia báo cáo, quả thực tưởng đem báo cáo xé rớt, trước tiên liền gọi điện thoại cấp Lục Cẩm Hoa, chính là điện thoại kia đầu vẫn là đô đô đô vội âm ni. Lục Cẩm Tú buông điện thoại, nhìn chăm chú vào trước mặt báo cáo, thật lâu sau, bỗng nhiên trên mặt lộ ra cái kỳ quái tươi cười. Kế tiếp nhật tử, Liễu Mạch không hề táo bạo, đối nhi tử chiếu cố càng thêm dụng tâm âm ni cơ hồ là từ nhỏ đến lớn. Đều không có như vậy dụng tâm quá, thậm chí làm Lục Thành Tuấn thỉnh một vòng kỳ nghỉ, tự mình ở nhà chiếu cố, một khối tản bộ, một khối leo núi, một khối ăn đồ ăn vặt. Lục Thanh Tuấn cầm một khối tiểu bánh kem Monster đặc biệt ngọt. Hắn kỳ thật ăn không hết quá ngọt đồ vật. Chính là Mụ Mụ liền ngồi ở đối diện, cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Hắn cũng liền một muỗng chậm rãi đem bánh kem đào ăn luôn. Liễu Mạch nhìn đến nhi tử trên mặt một tiểu khối bánh kem tiết, còn nhẹ nhàng duỗi tay đem hắn lau sạch. Lục Thanh Tuấn lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Hắn lớn lên đẹp, tụ tập Lục Cẩm Hoa cùng Liễu Mạch hai người ưu điểm. Dung mạo anh Tuấn, khí chất hơi có chút u buồn. Giờ phút này cười rộ lên, lại đẹp không thành, Liễu Mạch xem ở trong mắt, cũng có chút ngây người. Ở chung một vòng lúc sau, Liễu Mạch tiếp tục mang Lục Thanh Tuấn đi bệnh viện làm phục kiểm mini. Lục Thanh Tuấn ngồi ở cửa chờ, Liễu Mạch đi vào lấy báo cáo. Tuy rằng không biết một đoạn này thời gian, Mụ Mụ vì sao bỗng nhiên đối chính mình như vậy quan tâm. Chính là Lục Thanh Tuấn vẫn là thực quý trọng, thậm chí Mụ Mụ qua đi sở hữu xem nhẹ cùng tiếc nuối, Lục Thanh Tuấn đều cảm thấy bị đền bù. Nhìn Mụ Mụ sắc mặt ngưng trọng đi vào lấy báo cáo, hắn chiều Mụ Mụ cười cười, phá lệ chủ động mở miệng nói chuyện. Không có việc gì, ta hảo đâu. Liễu Mạch gật gật đầu. Lục Thanh Tuấn ngồi ở ghế trên, ghế dựa bên cạnh phóng một cái camera. Đây là hắn ra cửa thói quen. Hắn bỗng nhiên nhìn đến hành lang mặt bên trên cửa sổ, cư nhiên đứng một con chim nhỏ. Chim nhỏ nghiêng đầu trong chiều xem, thực nghịch ngợm bộ dáng. Lục Thanh Tuấn cầm lấy camera, nhẹ nhàng đi qua đi. Hắn nện bước thực nhẹ, liền chim chóc đều không có kinh động. Cầm camera, nhẹ nhàng ấn hạ mau môn, bắt được kia chim chóc thăm dò nháy mắt hình ảnh. Thực nghịch ngợm mân đi chi chi sẽ thích đi. Bất quá gần nhất, đã lâu đều không có cấp chính mình viết thư. Không biết nàng quá có được không? Nhớ tới chi chi, Lục Thanh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Không tự giác khiến cho người cảm thấy ấm áp. Lúc này, hắn tựa hồ nghe tới rồi Mụ Mụ thanh âm đi. Mụ Mụ liền ở cách vách văn phòng. Thanh âm từ cách vách cửa sổ truyền ra tới. Rất nhỏ u buồn chứng. Không được, người cấp viết thành trung độ u buồn chứng. Lại cho ta một ít dược, phân lượng nhẹ, hơi chút làm người mỏi mệt suy yếu, không thể thương tổn thân thể. Lục Thanh Tuấn mặt ngây ngẩn cả người. Cầm camera, nguyên ngồi trở lại chính mình vị trí. Hành lang dài, một cái thon gầy thiếu niên, tóc hơi cuốn, ngồi ở màu lam ghế trên, giống một bức họa. Thiếu niên đối diện cửa mờ, đi ra một cái xinh đẹp thiếu phụ. Hết chương.